Chương 1288, thật giả Linh Lung Nguyện, Nam. Ngươi là thân phận gì, ta lại là cái gì thân phận ta đường đường Ngọc Hành phân viện viện trưởng, giám thị chiếu cố trưởng, dùng lấy đối phó ngươi ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Nói chơi, hắn nhìn Hoa Tưởng Dung một chút, Tưởng Dung, đây là ngươi hứa Linh Lung Nguyện, chính ngươi nói với bọn họ đi. Hoa Tưởng Dung ánh mắt từng cái đảo qua sáu người, đáy mắt hiện lên một vòng áy náy cùng không đành lòng. Nhưng cúi đầu nhìn thấy tay mình chỉ bỏng, nhớ tới Đế Minh Quyết kia tuấn tú dung nhan. Nàng cắn răng, mặt không chút thay đổi nói, ta được đến Linh Lung Nguyện, mà nguyện vọng của ta là, triệt để giải tán Diêu Quang phân viện. Tại Ngụy Thiên Minh cùng Tiêu Giao sáu người rằng có quá trình bên trong. Lại có không ít nhận được tin tức nhân đáp lấy phi thuyền chạy đến xem náo nhiệt. Bây giờ toàn bộ Diêu Quang phân viện bên trong, lít nha lít nhít đầy áp người. Liên liên liễu nhược tuyên cu nở dê ở trong đó. Mà nghe được Linh Lung Nguyện, rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bởi vì muốn lấy được Linh Lung Nguyện điều kiện quá hà khắc rồi, cho dù là 10 năm gần đây đến, đạt được Linh Lung Nguyện cũng chỉ có Âu Dương Khanh cùng Hoa Tưởng Dung hai người. Cho nên rất nhiều nhân thậm chí liên Linh Lung Nguyện là cái gì cũng không biết. Chờ minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, mọi người nhìn về phía Vân Nhược Hàn đám người trong ánh mắt, liền mang theo thật sâu đồng tình. Đương nhiên, QNZ có nhiều người hơn là cười trên nỗi đau của người khác. À, ai bảo bọn hắn không có mắt đâu, thậm chí ngay cả Ngân Vũ cung người đều dám đắc tội bây giờ đây cũng là tự thực các quả. Liễu Nhược Tuyên ẩn trong đám người, kích động hai tay chăm chú nắm chặt nắm tay. Thứ cao cao tại Thượng Tinh Thần Học Viện học sinh, ngã xuống ngoại viện. Liên liên nguyên bản hai vị đạo sư, Vân Tiêu Công Tử cùng Mạc Đạo Sư, cũng phải bị phân phối đến địa phương khác. Ha ha, Quân Mộ Nhan, lần này, ngươi thật phải xong đời. Sở Mạt Ly nhìn Hoa Tưởng Dung một chút, đột nhiên nói, xin hỏi Ngụy Viện Trưởng, ngươi muốn làm sao chứng minh Hoa Tưởng Dung đạt được Linh Lung Nguyện đâu nếu như ta nhớ không lầm. Linh Lung Tháp ưng thuận Linh Lung Nguyện, lúc trước đều là từ khí linh trực tiếp chấp hành A bây giờ không nhìn thấy khí linh, Ngụy Viện Trưởng dựa vào cái gì nhất định. Nàng được Linh Lung Nguyện đâu Hoa Tưởng Dung biểu hiện trên mặt cứng đờ. Ngụy Thiên Minh mí mắt cu nở dê nhảy một cái. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười nhạo một tiếng, chỉ bằng Hoa Tưởng Dung tiến Linh Lung bảng trước 10, lại là lần này nhập học tân sinh duy nhất một nhân. Hoặc là các ngươi có thế cử ra, còn có cái nào tân sinh vào trước 10 sao lần này, liên sở mặt ly cu nở dê trầm mặt xuống, hơi nhíu lên lông mày. Hắn biết tiểu sư muội tại leo lên Linh Lung tháp, QNZ tin tưởng tiểu sư muội thực lực tuyệt đối mạnh hơn Hoa Tưởng Dung. Nếu là có người có thể đạt được Linh Lung Nguyện, kia tất nhiên là tiểu sư muội, mà không phải Hoa Tưởng Dung. Nhưng vừa đến, Diêu Quang phân viện vứt bỏ nhiều năm, nguyên bản biểu hiện Linh Lung bảng màn sáng đã sớm tổn hại. Bọn hắn bây giờ cũng không biết Linh Lung bảng xếp hạng. Thứ hai, coi như tiểu sư muội xếp hạng thật tại Hoa Tưởng Dung trước đó. Bọn hắn QNZ không muốn đem tiểu sư muội là Diệp Lương Thần tin tức tiết lộ cho người bên ngoài. Thế là, giờ khắc này, bọn hắn liền tiến vào tử cục. Đưa cờ dô y, không cần cùng bọn hắn dây dưa, đã bọn hắn không muốn thu xếp đồ đạc, vậy liền đem nhân cho ta trực tiếp ném ra. Chờ một chút Vân Nhược Hàn liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản nói, coi như các ngươi muốn phòng. Chí ít cũng nên đợi đến chúng ta đạo sư trở về a nếu không nếu là hai vị đạo sư trở về. Biết các ngươi tự tiện động bọn hắn đồ vật nổi trận lôi đình, các ngươi ai gánh chịu nổi trách nhiệm này Vân Nhược Hàn lời này mới ra, Ngụy Thiên Minh đám người sắc mặt quả nhiên biến đổi. Thấu chương xong.